Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, sương mù dần dần tán. Chương 1175, sương mù dần dần tán. Tiểu tử, ngươi rất có thể lắc lư a. Ngoặc kép, hai người đi ra không gian chiến trường. Lão Trương cảm khái, Phương Bình một mặt kinh ngạc, lắc lư. Ta có nói lời nói dối sao? Đương nhiên, thích hợp suy đoán một chút. Tỷ như Hồng Vũ cùng Hồng Khôn hại chết Địa Hoàng. Có thể cái khác, ta đều không có nói láo. Như thế nào là lắc lư rồi? Ngoặc kép, Lão Trương khóe miệng co quắp động. Thương Miêu đưa ngươi cửu hoàng ấn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói. Này làm sao rồi? Ta không muốn mà thôi. Ta muốn. Liền ta cùng Thương Miêu quan hệ này, tùy tiện liền muốn tới. Đây là giả sao? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói Thương Miêu đến. Ta cùng Thương Miêu phiếm vài câu. Các người trước chữa thương, hiện tại hẳn là an toàn. Chờ cửu hoàng ấn sự tình kết thúc, chúng ta liền chuẩn bị ra ngoài. Sau một khắc, Phương Bình tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Giờ phút này, hắn bản nguyên thế giới rất phức tạp. Một cái hình tròn nhỏ mặt phẳng, đường kính hơn 200 mét. Người khác đại đạo, kia là nằm ngang ra bên ngoài mở rộng. Đại đạo của hắn, thẳng tắp cắm trên mặt đất, giống như cột điện giống như. Không có cách, Phương Bình phát hiện, hắn hiện tại bốn phía giống như khó mà nối tiếp đại đạo. Chỉ có thể trực tiếp như vậy chen vào. Bốn cái béo búp bê ngồi tại một cái bên hồ nhỏ giống như đang khóc. Dù sao bốn cái béo búp bê rất bi thương. Cái chủ nhân này tốt biến thái. Cái kia như thủy tinh đồ chơi. Nát quá nhiều lần. Bọn chúng nước miếng đều nôn làm đều vô dụng. Giờ phút này, bốn cái béo búp bê chỉ có thể ngồi ở bên hồ. Hấp thu bản nguyên thủy đền bù chính mình. Lúc này, trong hư không, lần nữa hiện ra hoa mai ấn. Thương Miêu vẫn tìm được Phương Bình. Phương Bình khẽ quát một tiếng. Bầu trời vỡ ra một đường vết rách. Sau một khắc, Thương Miêu không có bay xuống, mà là dọc theo hơn 1 vạn mét dài cây cột. Cũng chính là đế đạo. Tuột xuống, Thương Miêu mắt to bên trong tràn đầy hiếu kỳ, tràn đầy ngoài ý muốn. Còn có thể dạng này, còn có thể loại đại đạo, lừa đảo cái này đại đạo, làm sao cảm giác cùng trồng cây giống như, nó trước kia cá lớn đầu yêu, cũng là trồng như thế, lừa đảo, cái này đại đạo làm sao trồng ra tới, ngoặc kép, Thương Miêu một mặt hiếu kỳ, ta cũng muốn trồng, chính mình mở đường cũng quá mệt mỏi, nó mặc dù mấy ngày nay đều đang ngủ, đều đang ăn đồ vật, đều đang đánh lăn mở đường. Có thể vậy cũng mệt. Nếu là có thể trực tiếp trồng ra đến, vậy liền không mệt. Phương Bình im lặng, trồng ra tới. Ngươi làm sao thấy được ta trồng ra đại đạo? Mặc dù, có điểm giống, lười nhắc tiếp lời này gốc ra. Phương Bình nhìn về phía Phỉ Miêu, có chút cau mày nói, ngươi có phải hay không gầy điểm? Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt ủy khuất, đương nhiên gầy, đây cũng là nó bản nguyên thể cùng bản nguyên khí có quan hệ, gần nhất một mực tại mở đường, có thể không gầy sao? Thương Miêu nói thầm vài câu, cái đuôi quét qua, đánh bay mấy cái bay lên béo búp bê, mấy cái này béo búp bê rất phiền a, thế mà muốn bắt nó cái đuôi, Thương Miêu đánh bay béo búp bê. Lại ăn một miệng Phương Bình tồn tại một bên bản nguyên khí đoàn. Lúc này mới hiếu kỳ nói, ngươi đầu kia đạo, đoạn mất nha. Ngoặc kép, ân, đưa cho Lão Trương, nha. Thương Miêu cũng không để ý, đưa liền đưa đi. Bất quá nhìn lại Phương Bình tiểu thế giới, bỗng nhiên có chút bi thương. Thật lớn, so với lần trước lớn hơn. Chính mình hết mấy vạn năm cũng mới như vậy hơi lớn, lừa đảo đều lớn như vậy. Tiểu kiếm chết a, chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên nói một câu. Phương Bình nhìn nó một chút, nói khẽ, chết rồi, lúc sắp chết cũng coi như giúp nhân loại một lần. Cụ thể làm sao vẫn lạc, ta không nhìn thấy, chấm ngoặc kép, ta cảm ứng được, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nằm dạp trên mặt đất, vừa ăn Phương Bình bản nguyên đoàn, một bên thầm nói, hắn chém cái kia phong một kiếm đâu, thật mạnh, hắn trả lại công vũ tử cái kia người rất xấu mở ra đại đạo. Tiểu kiếm thật ngốc đâu, ngoặc kép, dứt lời, lại thầm nói, bất quá tiểu kiếm trở về nữa nha, một năm kia, hắn đi, đi liền không có trở về, hôm nay lại trở về nữa nha, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem tự lầm bầm Thương Miêu, vuốt vuốt đầu của nó túi, an ủi, đừng nghĩ những thứ này, một giấc tỉnh, cái gì đều quên, phong gia hỏa này, ta sớm muộn xử lý hắn. Mạc Vấn Kiếm muốn báo thù, lại là không làm được. Vậy ta liền giúp hắn báo thù này. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu thấp giọng kêu một tiếng. Rất nhanh lại nói, ta tới là phải nói cho ngươi đâu. Có thật nhiều người xấu đều đi ra. Sơ võ người xấu đâu. Thật nhiều năm trước, bọn hắn liền muốn giết mèo. Hiện tại lại ra, chấm ngoặc kép. Thương Miêu lầu bầu nói, lừa đảo, ta phải đi, chấm ngoặc kép, đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói, đi mộ trời, tìm đại cẩu cùng hộ miêu đội trưởng đi, thật nhiều người xấu, đánh không lại bọn hắn, để đại cẩu bọn hắn đánh bọn hắn, chấm ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ nói, đi cái gì đi, hiện tại vượt ngang cấm kỵ hải. Ngươi chờ bị người làm thịt làm mèo thịt sao? Tất nhiên sơ võ người ra. Tất nhiên nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi có dễ dàng như vậy rời đi sao? Còn có, thiên cầu cùng hộ miêu đội trưởng bọn hắn qua bên kia. Lại là không mang theo ngươi cùng một chỗ. Tất nhiên gặp nguy hiểm. Ngay cả bọn hắn đều cảm thấy gặp nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ngươi đi hữu dụng không? Nói cho ta. Mộ trời bên kia đến cùng có cái gì nguy hiểm? Ngoặc kép, Thương Miêu ngẩng đầu, nhìn hắn một hồi, thấp đầu to, lầu bầu nói, còn có một số người rất xấu, bị khóa ở bên kia người rất xấu. Ngoặc kép, sơ võ, ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế chẳng lẽ không giết được bọn hắn? Ngoặc kép, không biết rõ nha, năm đó bản miêu không có đợi một hồi liền đi. Bất quá tại kia, có thật nhiều cơ duyên đâu, có thật nhiều người đồ vật lưu tại kia, còn có thiên đình cũng tại kia, chấm ngoặc kép, Thương Miêu sa sút nói, đại cẩu bọn hắn khẳng định đi kia đánh nhau, chấm ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra, hỏi, hiện tại nhân tộc tình huống như thế nào, ngoặc kép, cái kia Lý lão đầu, chuẩn bị đi giết này cái sơ võ tên xấu xa. Chấm ngoặc kép, đối phương nhiều ít người, thực lực gì, ngoặc kép, không biết rõ à, tựa như là, thánh nhân à, ngoặc kép, người cái gì cũng không biết, đi ngủ đây, ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội, đúng vậy à, người cái này đều biết rồi. Phương Bình xem xét nó vẻ mặt này, im lặng đến cực điểm, mèo này nói chuyện liền cái này đức hạnh. Biết đến đồ vật, đều là một chút đứt quãng, liền không có biết cái gì hoàn chỉnh tin tức. Lý lão đầu muốn đi đối phó thánh nhân, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Như thế có chút phiền phức, ta rất nhanh sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, ngươi quay đầu đem ngươi thông thiên chiêng lấy đi. Khốn thiên linh đừng thu, ta dùng một đoạn thời gian. Cái kia khốn người cũng không tệ lắm. Đúng, ngươi khí huyết chất biến qua sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, Thương Miêu mờ mịt. Phương Bình nhìn nó một chút, nhíu mày nói, ngươi kia mèo thế giới, hiện tại lớn bao nhiêu? Ngoặc kép, không biết rõ nha, chấm ngoặc kép, Phương Bình điên cuồng nhào nặn đầu mèo. Ngươi liền biết ngồi ăn rồi chờ chết. Chính mình bản nguyên thế giới bao lớn cũng không biết. Phương Bình im lặng, buồn bực nói, chính là dài nhất địa phương. Dài bao nhiêu? Một cái đầu cá yêu có 3 mét. Người bên kia, hiện tại nhiều nhất có thể đem nhiều ít đầu cá yêu nằm ngang nối liền. Chấm ngoặc kép, hơn 300 cái. Chấm ngoặc kép, cụ thể một chút. Ngoặc kép, 330 cái. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt nghiêm túc. Bởi vì nó bày qua, từ kia đầu ăn vào đầu này, 990 mét, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, mèo này đến ngàn mét, khí huyết sẽ hay không chất biến? Một khi chất biến, vậy liền đáng sợ, hắn đều suýt nữa quên mất, mèo này kỳ thật không phải tuyệt đỉnh cảnh. Không giống Phương Bình, trước đó đại đạo là bước vào quá ngàn gạo, Thương Miêu không có. Nguyên bản liền 350 vạn ở trên khí huyết. Một khi chất biến, kia ít nhất cũng có 7 triệu trở lên. Không, tuyệt đỉnh còn có ngoài định mức gia tăng loại hình. Đến lúc đó, Thương Miêu cơ sở chỉ sợ có thể vượt qua 800 vạn tạp. Không, bao trùm ngàn mét, có lẽ còn có một lần tăng phúc. Phương Bình ánh mắt quỷ dị nhìn xem mèo này. Gia hỏa này một khi ngàn mét, cơ sở có lẽ sẽ vượt qua ngàn vạn tạp, phá bảy tồn tại, mà lại chênh lệch giống như không lớn bộ dáng. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên đưa tay, đem mèo miệng đẩy ra. Thương Miêu há hốc mồm, nhìn xem hắn, mặt mèo bên trên tràn đầy hiếu kỳ. Làm gì nha? Phương Bình cũng mặc kệ nó, cầm lấy một bên bản nguyên khí đoàn liền hướng trong miệng nó nhét. Đút một đoàn lại một đoàn. Chính mình trở về, mau chóng mở rộng mèo thế giới. Không trông cậy vào ngươi giúp đỡ giết người. Người tốt xấu có chút năng lực tự bảo vệ mình. Đừng suốt ngày chạy loạn. Hiện tại cái này tam giới cũng không an toàn. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, muốn giết ngươi nhiều người. Chính ngươi cẩn thận một chút. Trước đó những cái kia thánh nhân không làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ, ra cũng không phải thánh nhân. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình lại nói, ngươi mèo thế giới không nhỏ. Một khi thật xảy ra vấn đề, gặp tình huống khẩn cấp, ăn hết một nhóm người, nuốt vào mèo thế giới, mang đi bọn hắn, rời đi địa cầu, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, nói bổ sung. Ta sẽ mau chóng rời đi, chạy trở về, nhưng là ta hiện tại bên này cũng có vấn đề. Hiện tại ta đi ra, chưa hẳn có thể trấn nhiếp những người khác. Tối thiểu sơ võ người những người này không tin ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem chính mình đại đạo, mượn tới đế đạo, cau mày nói, ngoại lai này đạo, có chút chưa vững chắc, ta nhất định phải mau chóng tu bổ. Tiếp tục mở rộng tiểu thế giới, hẳn là cần một chút thời gian, ngươi để Lý lão đầu đừng nóng vội, có thể kéo liền kéo một hồi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu trong mồm tràn đầy bản nguyên khí, hàm hồ nói, có thể hắn giống như đi a, tìm không thấy hắn bản nguyên thế giới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, có chút im lặng, còn có việc này, rất nhanh, Phương Bình nói. Vậy liền mau chóng ra ngoài. Người tốt nhất đừng có chạy lung tung. Người mới là sơ võ mục tiêu. Đừng cho ta thêm phiền phức. Ngoan ngoãn ăn ngủ ngủ rồi ăn. Chấm ngoặc kép. Nói đều chưa nói xong, Phương Bình giơ lên Thương Miêu, đối mèo cái mông một cước đá ra ngoài. Loại cảm giác này, yêu, thoải mái. Cái này phì miêu cái mông mềm mại, một cước đá ra đi đặc biệt có nhục cảm, cho dù là bản nguyên thể cũng giống vậy. Phương Bình hiện tại cũng muốn thử xem đá mèo này bản thể thử một chút. Thương Miêu chíu, u một tiếng bay ra bản nguyên thế giới. Cũng đã quen, quen thuộc là rất đáng sợ. Nó bị Phương Bình đá bay nhiều lần, cũng không phải lần thứ nhất, không cần thiết ngạc nhiên. Sau một khắc, Thương Miêu bay không thấy tăm hơi. Phương Bình đứng tại bản nguyên thế giới bên trong, ánh mắt biến ảo một trận. Lão Lý đầu đây là muốn rước lấy phiền phức. Thánh nhân, hắn nào có năng lực đối phó thánh nhân? Cho dù có năng lực, sơ võ một mạch, chẳng lẽ liền một vị thánh nhân, chỉ thực lực này, cũng dám giết Thương Miêu? Muốn chết đâu, ta phải mau trở về. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình thối lui ra khỏi bản nguyên thế giới. Hắn muốn chuẩn bị luyện hóa thiên vương ấn. Mà giờ khắc này, Phương Bình tài phú giá trị cũng cao tới 75 tỷ. Ba cái thánh nhân lệnh, một viên thiên vương ấn, cho hắn tăng 75 tỷ điểm tài phú giá trị. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Thánh nhân lệnh 15 tỷ, thiên vương ấn 30 tỷ. Lão Trương bên kia còn có hai viên thiên vương ấn. Phương Bình cũng không nhiều lời, cấp tốc tiêu hao 5 năm tỷ điểm tài phú giá trị. Lần nữa ngưng tụ vô số bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Ngày nào đó, hắn ngưng tụ bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất đều vượt qua 100 tỷ điểm. Ngoại giới, Phương Bình tiêu hao đại lượng tài phú giá trị. Đón lấy, tại Trương Đào phẫn nộ ánh mắt bên trong, trực tiếp cưỡng ép từ trong tay hắn, đem hai viên thiên vương ấn cướp đi. Của ta, ngoặc kép, Phương Bình cũng mặc kệ hắn, vừa mới sợ đi thẳng đến 100 tỷ. Xảy ra vấn đề, mới cho lão Trương, hiện tại còn lại tài phú giá trị mới 20 tỷ điểm. Dù là tăng thêm hai viên thiên vương ấn, cũng mới 80 tỷ điểm, vậy liền không cần thiết lại cho lão Trương. Hắn cần làm bản thân mạnh lên. Trương Đào im lặng về im lặng, gặp hắn cướp đi thiên vương ấn, hỏi, ngươi muốn luyện hóa, ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Bây giờ còn có mấy cái thánh nhân lệnh bên ngoài, Vô Nhai Thiên Đế có một viên, Long Biến bên kia hẳn là cũng có một viên, là thuộc về Bình Dục, còn có Địa Hộ Giáo còn có một viên, Thiên Khôi bên kia, tăng thêm tứ đại thánh nhân, còn có chính hắn, lúc đầu 5 mai, ta mới cướp đoạt một viên, còn có 4 mai, trước mắt biết đến liền cái này 7 mai thánh nhân lệnh. Thiên Khôi bên kia không dễ làm, Vô Nhai Thiên Đế cùng Long Biến bên kia, ngươi phải giúp ta làm ra, không bờ. Có thể dùng bản nguyên khí hoặc là bất diệt vật chất đổi lấy. Địa Hộ Giáo bên kia, chờ đến cơ hội liền xử lý. Còn có Thiên Thực cùng Thiên Mệnh, khó nói không có. Hai người này năm đó thống nhất địa quật, chưa hẳn không có thứ này. Chấm ngoặc kép, Trương Đào gật đầu, lại có chút không yên lòng nói. Vậy ngươi bên này, chấm ngoặc kép, ta không sao. Hiện tại ai dám tùy tiện xuống tay với ta? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chiến vương tiền bối bọn hắn tại cái này đi. Ngươi liên thủ với Long Biến Thiên Đế, hắn chứng đạo thiên vương. Các ngươi liên thủ, hiệu suất càng nhanh. Thiên Khôi bên kia, cũng đừng chỉ nhìn bọn hắn đoạt. Cửu Hoàng ấn tạm thời không muốn, có thể thánh nhân lệnh, tranh thủ đều cầm về. Làm sao uy hiếp bọn hắn giao ra? Không cần ta dạy cho ngươi à? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Trương thở dài, vỗ vỗ Phương Bình, rất muốn đánh hắn. Tiểu tử này hiện tại là thật cuồng, bắt đầu đem mình làm hài tử dạy. Lão tử tại địa quật lắc lư tứ phương thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Phương Bình bị hắn đập một trận, một mặt lạnh nhạt. Không cần bản nguyên khí, ngươi cơ sở có ta cường đại sao? Còn đập ta, ngươi cho rằng vẫn là năm đó đâu? Nhìn xem, thống khổ là ngươi hay là ta? Cho là mình thật căn cứ chính xác nói thiên vương, liền mạnh mẽ hơn ta rồi. Lão Trương đập hắn một trận, bàn tay ầm ầm rung động, có chút bất đắc dĩ, thấp giọng mắng, đừng quá khoa trương, lão tử còn tụt hậu đâu. Ngoặc kép, dù sao cũng là nhanh phá 7 người. Thật sự cho rằng ta lạc hậu. Đó cũng là ta thành toàn ngươi. Đưa ngươi ta không muốn đại đạo. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Trương đều sắp bị nghẹn mắt trợn trắng. Lười nhác lại cùng hắn nói nhảm. cấp tốc phá không mà đi. Không muốn cùng Phương Bình trò chuyện đi xuống. Tâm mệt mỏi. Bên kia, Chiến Vương vội ho một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi không muốn đại đạo còn gì nữa không? Đưa ta một điểm. Ngoặc kép, có. Ngài muốn sao? Ngoặc kép, mạnh sao? Ngoặc kép, mạnh a. Phá tám đại đạo, tồn tại phong cùng Khôn Vương bọn hắn bên kia. Quay đầu có cơ hội đưa ngài. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiến Vương rất muốn mắng nương. Nửa ngày sau mới nói. Xéo đi, cái này bế quan bế quan. Bên này chúng ta nhìn chằm chằm. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Lấy ra Chiến Thiên Cung. Tiến vào Chiến Thiên Cung trong. Bắt đầu bế quan luyện hóa cái này ba cái thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn. Lần này, đạt được ba cái Thiên Vương ấn. Phương Bình cảm thấy, hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Có lẽ không cần đế đạo, chính mình cũng có thể khôi phục không ít chiến lực. Tài phú, 80 tỷ điểm. Khí huyết, 1.800.000 tạp. 1.900.000 tạp. 1.800.000 tạp. Tinh thần, 18.999 hách, 20.000 hách, 18.999 hách. Bản nguyên đạo, cộng 210%. Ngoại đạo, bản nguyên thế giới, 220 mét. Chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%. Chiến pháp, tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ. Lực lượng trưởng khống, 85%. Cực hạn bộc phát. 5.151.850 tạp, 6.061.000 tạp. Bản nguyên đạo tăng phúc, trước đó 220%, bây giờ lại là ngã 10%. Phương Bình cũng là im lặng, điều này đại biểu hắn nối tiếp mới đạo, không bằng trước đó đầu kia đạo, mà lại còn giống như đang kéo dài giảm xuống, có thể là đại đạo có chút đứt gãy nguyên nhân. Kim thân vẫn là không có khôi phục lại như trước trạng thái đỉnh phong. Phương Bình hiện tại bộc phát, kỳ thật cũng có chút ảnh hưởng. Không bằng trước đó lực bộc phát mạnh, cũng không có trên số liệu biểu hiện cường đại. Tu bổ kim thân, tu bổ tinh thần lực, luyện hóa thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có kế hoạch, bắt đầu cấp tốc làm việc tới. Ngay tại Phương Bình bế quan đồng thời, Trấn Thiên Vương từ bỏ tìm kiếm hai tên kia. Hai tên gia hỏa hiện tại không biết rõ núp ở chỗ nào. Một người là rất khó tìm tới bọn hắn. Thời khắc này Trấn Thiên Vương đã đến Thiên Khôi bọn hắn bên kia. Hiện tại, Trấn Thiên Vương khi đó vênh váo lên tới, khoanh tay, đứng ở đằng xa xem kịch, một mặt nghiền ngẫm, cửu hoàng ấn. Ta không đoạt, không đoạt, hắn dạng này cường giả đang xem kịch, đó là thật lực uy hiếp 10 phần. Hắn không đoạt coi như xong, Khôn Vương cùng Càn Vương muốn cướp, kết quả mỗi lần xuất thủ, đều bị hắn cho ngăn lại. Hắn không giật đồ, Trấn Hải Sứ xuất thủ đều nhiều hơn mấy phần cố kỵ. Thiên Khôi liên hợp tứ đại thánh nhân, chiến lực cũng là tiêu thăng. Trong thời gian ngắn, mấy vị thiên vương khó mà bắt lấy hắn. Cục diện càng thêm phức tạp, nhân tộc từ trước đó bị động, đến bây giờ lại là nghịch chuyển, nhất là làm Trương Đào cùng Long Biến cùng nhau mà đến. Dạng này thế cục càng là vô cùng phức tạp. Trấn Thiên Vương, Trương Đào, Long Biến ba vị thiên vương cấp cường giả cùng một bọn. Càn Khôn hai vị thiên vương giờ phút này đứng ở một bên. Thiên cực dứt khoát đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết chạy cái nào trốn tránh. Trấn Hải Sứ đối Thiên Khôi một phương xuất thủ. Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ lại là ở một bên xem kịch. Cũng không có xuất thủ. Loạn cũng không xuất thủ. Hiện tại giống như tại cân nhắc đoạt ai càng tốt hơn. Cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Tính được, cũng là nhân tộc bên này, thực lực mạnh nhất, Trương Đào vừa đến, cũng lười nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, cửu hoàng ấn ai muốn, ai lấy đi, nhân tộc không tranh, bất quá, ta còn thiếu một chút binh khí hộ thể. Thiên Khôi, có Cửu Hoàng Ấn, vậy liền giao ra ngươi thánh nhân lệnh, miễn cho chúng ta đối ngươi hạ độc thủ. Ngoặc kép, bên kia, đang cùng Trấn Hải Sứ giao chiến Thiên Khôi. Sắc mặt khó coi, quát khẽ nói, Cửu Hoàng Ấn là ngươi ném cho lão phu. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi có thể vứt ra. Vứt ra cũng giống vậy, ta vẫn còn muốn tìm ngươi cầm thánh nhân lệnh, đến lúc đó cũng không phải là một viên. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương mấy người nhíu mày. Khôn Vương bỗng nhiên nói, các ngươi cướp đoạt thánh nhân lệnh là vì Phương Bình a? Phương Bình tự đoạn đại đạo, lại là vẫn như cũ có phá 6 trận chiến lực, chỉ sợ cùng này có rất lớn quan hệ. Ngoặc kép, hắn cũng không ngốc. Phương Bình cướp đoạt trọn vẹn 12 mai thánh nhân lệnh, bức bách Cấn Vương thời điểm, cũng là chỉ cần Thiên Vương ấn, chỉ sợ những vật này đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Trương Đào cũng không để ý tới hắn, gặp hắn còn muốn lên tiếng, không khỏi quát lớn, đến phiên ngươi đến đề ra nghi vấn sao? Lý lão quỷ, gia hỏa này còn dám nói nhảm. Thiêu đốt kim thân, giết chết hắn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào thật đúng là đừng đấy, nói chuyện không đau eo. Nói giết chết liền giết chết, ngươi cho rằng giết gà đâu? Thiên Khôi, chúng ta bên này, ta cùng Long biến thế nhưng là nhàn rỗi đâu. Ngoặc kép, Thiên Khôi sắc mặt biến đổi không chừng. Bên kia, Loạn bỗng nhiên nói, đúng, ta cũng nhàn rỗi. Các người nghĩ lão tử không nhúng tay vào, một người giao một đầu đùi ra. Ngoặc kép, đến nỗi Cửu Hoàng Ấn, hắn biết mình lấy không được, cũng không muốn, cái đồ chơi này không thích hợp hắn. Bất quá, một đám Thiên Vương đùi, có lẽ có thể chế tạo một thanh không sai binh khí. Lời này vừa nói ra, ngay cả Trương Đào đều miệng rút rút, cái này ở đâu ra cuồng đồ, điên rồi đi, còn một người giao ra một đầu đùi, người nghĩ như thế nào? Những người này còn tại lẫn nhau bức bách đối phương. Nơi xa, Hồng Vũ mang theo Nhị Vương, đứng tại trong hư không, giờ phút này cũng không nói lời nào, nhìn xem bên kia, giống như không định nhúng tay. Nhị Vương cùng sau lưng hắn, một mặt cung kính, như là đã bại lộ, vậy liền không tiếp tục ẩn giấu. Hồng Vũ nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, hai người các ngươi, khoảng cách Thiên Vương cách xa một bước. Năm đó thống lĩnh địa giới cũng giúp các ngươi rất nhiều, có địa vương chi tượng, lần này trở về nhập chủ thiên đình, lần nữa thống lĩnh địa giới, hai người các ngươi chứng đạo cơ duyên tất cả nơi này. Ngoặc kép, hắn xuất thủ bảo đảm Nhị Vương cũng là bởi vì hai người này thật là cực lớn trợ lực, rất nhanh liền có thể chứng đạo Thiên Vương tồn tại. Vâng, ngoặc kép, hai người cung kính đáp lại. Rất nhanh, Thiên Mệnh thấp giọng nói, Hoàng, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ đưa tay, gọi ta Cửu Đạo. Ngoặc kép, là, Cửu Đạo đại nhân. Ngoặc kép, Thiên Mệnh cũng không phản bác, thấp giọng nói, đại nhân, lần này trở về, thiên đình tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, Trấn Hải Sứ những người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Chấm ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, Hồng Vũ nói khẽ, Trấn Hải Sứ, nó sống nhiều năm như vậy, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hai người các ngươi chứng đạo Thiên Vương, nó càng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hồng Khôn bên kia, ta sẽ cùng hắn giao lưu một phen, để hắn không xuất thủ quấy rối. Đến nỗi nhân tộc, giờ phút này cũng sẽ không chủ động tiến công. Nhị Vương chứng đạo, hắn bên này cũng có 3 vị Thiên Vương cấp cường giả, còn có 9 vị thánh nhân, cũng là chúa tể một phương thế lực, không ai dám tùy tiện động. Hồng Vũ nghĩ nghĩ, lại nói, Lê Trử, có thể lôi kéo tiến vào thiên đình. Ngoặc kép, đến lúc đó, thiên đình một phương, nhân tộc một phương, cùng với Khác, Nhàn Tản Thiên Vương, Khôn Vương cùng Càn Vương những người này, có lẽ cũng sẽ lại lập một phương. Tam phương thế lực lớn, chính là tiếp xuống tam giới cách cục, kỳ thật cũng đại biểu thiên địa nhân tam giới. Càn Vương, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ những người này, có lẽ có thể đại biểu thiên giới, mới thiên đình đại biểu địa giới, cùng nhân tộc nhân giới. Hồng Vũ tính toán một trận, bỗng nhiên nhìn về phía xa xa Nguyệt Linh. Nguyệt Linh một mực chưa từng xuất thủ, không còn có tiến đến trước đó cái chủng loại kia điên. Một bộ ai cũng không để vào mắt thái độ. Hiện tại Nguyệt Linh giống như không có cái gì tồn tại cảm. Dù là đối với hắn, cũng là lạnh lùng vô cùng, chưa từng lại tới gần. Hồng Vũ khẽ nhíu mày, không nói chuyện. Bên kia, Nguyệt Linh cũng không nhìn hắn. Thời khắc này Nguyệt Linh nhìn một hồi, bỗng nhiên thối lui, biến mất vô tung vô ảnh. Hồng Vũ nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng nhìn một hồi, lần nữa ngưng lông mày. Nguyệt Linh, ngọc cốt rèn đúc thành công không? Hắn không rõ ràng, có thể hắn biết việc này. Năm đó Nguyệt Linh ngay tại rèn ngọc cốt, làm Bắc Hoàng nữ nhi, Nguyệt Linh tiếp xúc rất nhiều sơ võ cường giả, bao quát tứ đế những này cực đạo cường giả. Năm đó Nguyệt Linh cũng là có dã tâm, cửu hoàng bên trong duy nhất nữ tính là Linh Hoàng, chẳng lẽ lại không thể có vị thứ hai chứng đạo hoàng giả nữ tính? Nguyệt Linh chấm ngoặc kép. Hồng Vũ nỉ non một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Hết chương.